Có bạn nào biết thì làm ơn comment cho mình biết xem đấy là cái lỗi gì của YouTube, hay là do mình up clip lên nó bị cái gì mà tự nhiên này up lên nó cứ báo là kiểu là nó xử lý 95% mà nó không xử lý hết đấy các bạn. Cho nên là chỉ có mình ấy là người up lên thì mình mới xem được thôi. Chứ còn nếu mà người khác là không thể xem được. Căng vậy. Bạn các bạn nào biết không? Làm ơn comment, nếu mà các bạn biết thì comment vào kênh cho mình biết nhá. Xem nó là cái lỗi gì, tại vì có cái phần hai mấy đấy mà up up 4 5 lần không được, nó cứ hiện lên là xử lý 95% ấy, tức là nó không để cho mình hoàn thành up lên clip đấy. Thôi, nghỉ nha các bạn nhá. Bye bye cả nhà. Hỏi chả thấy ai nói gì.